Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Khương Trần tức giận, mà lúc này Cửu Hoàng Thúc đang ở hoàng cung chiêu đãi Nam Lăng Cẩm Phàm cũng có khao khát giết người. Nằm Lăng Cẩm Phàm tựa như một con rắn độc, người bị hắn nhìn thẳng, trừ khi giết hắn, nếu không sẽ bị hắn dây dưa đến chết. Chủ yếu là con rắn độc này còn có một cái miệng độc, hơn nữa cái gì hắn cũng dám nói. Dạ tiệc vừa mới bắt đầu, Nam Lăng Cẩm Phàm đã chờ không được mà khoe khoang cái miệng độc của mình. Đi vào hoàng thành Nam Lăng, Tiểu Vương coi như là mở rộng tầm mắt. Tiểu Vương còn tưởng rằng người Đông Lăng mấy người nói nữ tử Đông Lăng chi thư đạt lễ, đọc thuộc. Nữ giới, dịu dàng hiền lương là thật, hóa ra tất cả đều là gạt người, rát vàng cho mình mà thôi. Nữ tử Đông Lăng là loại tính tình phóng đãng, coi lễ giáo không ra gì, loại nữ tử Đông Lăng như vậy nếu mà ở Nam Lăng đã sớm bị dạy dỗ tử tế lại rồi. Lâm Thái tử, Tiểu Vương khuyên ngài nếu muốn tuyển phi thì tuyệt đối đừng chọn Đông Lăng, lỡ như cưới một người đàn bà phóng đãng về, mỗi ngày đội cho ngài cái nón xanh, ngài sẽ khóc không ra nước mắt mất. Nam Lăng Cẩm Phàm vừa nói vừa lắc lư cái ly trong tay, dáng vẻ kinh miệt không cần nói cũng biết, hơn nữa hắn da trắng môi mỏng, mắt phượng thon dài nhếch lên một cái liền hiện ra hết thảy vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Người đàn ông âm tà bạo ngược cay nghiệt thiếu tình cảm như vậy, lại không có tướng đế vương, đây cũng chính là nguyên nhân hắn nắm đại quyền ở Nam Lăng nhưng trước sau không thể lập làm thái tử. Những lời Nam Lăng Cẩm Phàm vừa thốt ra, trừ mấy người ngoài phía Tây Lăng Thiên Lâm, vẻ mặt những người khác đều thay đổi, vốn dĩ trên mặt hoàng thượng là nụ cười gượng, lúc này nó càng thêm cứng đờ đến đáng sợ. Cửu Hoàng Thúc siết chặt ly rượu trong tay, chỗ khớp xương trắng bệch trong mắt hắn lóe lên sát ý chỉ thoáng nhanh qua. Dù thái tử ngồi cạnh hắn cũng không hề phát hiện, Cửu Hoàng Thúc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, dùng tư thế thong thả yêu nhã cực kỳ đặt ly lại chỗ cũ. Hắn hiểu rõ, lời này của Nam Lăng Cẩm Phàm nhắm vào Phượng Khương Trần, nhưng đối phương không nêu rõ, nếu hắn soi mói thì ngược lại sẽ gây bất lợi cho Phượng Khương Trần. Trên mặt Đông Lăng Tử Lãng và mấy vị hoàng tử khác cũng là vẻ không vui, bọn họ đấu như thế nào, tranh ra sao, làm thế nào cũng không gợi hứng thú của Phượng Khương Trần đều là chuyện nội bộ, một khi có người ngoài khiêu khích bọn họ sẽ đoàn kết lại, chuyên tâm đối ngoại, chỉ là đây không phải lúc bọn họ nên mở miệng. Toàn bộ im lặng ăn, Nam Lăng Cẩm Phàm lại như không hề biết, hắn khẽ cười, y hệt dáng vẻ đại thiếu ăn chơi trác táng. Nhị hoàng tử ngài có ý gì? Thái phó với chòm râu bạc dài hơn nửa thước là người đầu tiên ngồi không yên, đứng lên nghiêm nghị chỉ trích. Nam Lăng Cẩm Phàm là người như thế nào, bừa bãi tùy hứng, mà mấy trận đại chiến giữa Đông Lăng và Nam Lăng mấy năm gần đây đều do hắn khơi mào, hắn là một phần tử hiếu chiến, từ trước đến giờ đều chủ trương chiến đấu, sao hắn có thể đem một thái phó đặt trong mắt được? Giống như một công tử phóng đãng, Nam Lăng Cẩm Phàm thu nụ cười lại thưởng thức cái ly trong tay, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hạ thái phó, sau một hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Ý của Tiểu Vương trên mặt chữ, vị đại nhân này không phải nghe không rõ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vương là người thua lỗ, có sao nói vậy, không giống như mấy người Đông Lăng thích rát vàng lên mặt kia, rõ ràng thối giữa không chịu nổi lại thích trưng ra vẻ mặt thanh cao thoát trần. Mặt Nam Lăng Cẩm Phàm cực kỳ đẹp, tuy thiên về nữ tính, nhưng không phải là nam sinh nữ tướng, nhìn hắn một cái đã biết là nam tử, mặc dù phóng đãng nhưng lại không thô tục, trên người cũng toát ra sự uy nghiêm của người hoàng gia. Tên này nói mình là người thô lỗ chẳng qua là trào phúng Đông Lăng, đưa lửa giận Đông Lăng rời lên người Phượng Khương Trần, nhắc nhở bọn họ vì Phượng Khương Trần nên Đông Lăng mới bị vũ nhục như vậy. Hôm nay Nam Lăng Cẩm Phàm phải ra tay với Phượng Khương Trần. Tay trái của Cửu Hoàng Thúc rũ xuống bên người hơi nắm chặt lại, trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh như băng kia. Phượng Khương Trần, bổn vương sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngươi, ngươi cũng không được chịu thua. Cửu Hoàng Thúc chậm rãi buông tay ra, lẳng lặng ngồi đó như không có việc gì, dáng vẻ mặc kệ mọi người. Cửu Hoàng Thúc ngó lơ toàn trường, nhưng Nam Lăng Cẩm Phàm vẫn luôn chú ý từng cử chỉ của Cửu Hoàng Thúc, hắn nhìn Cửu Hoàng Thúc không chút sao động thì lại cảm thấy quá vô vị. Không đả kích được Cửu Hoàng Thúc, hành hạ Phượng Khương Trần cũng mất đi mấy phần vui thú, Nam Lăng Cẩm Phàm tùy hứng ném cái ly trong tay ra sau lưng, vừa vặn nện lên giữa ngực cung nữ, rượu thừa trong ly men theo rãnh ngực chảy xuống, mặt cung nữ tái nhợt, nàng ta cúi đầu không dám làm một cử động nhỏ nào. Cách chương.